Băng qua cầu treo nguy hiểm. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cơn mưa trời lại sáng. Lâm Lâm, Tiểu Ngộ, trước khai giảng một ngày, Lâm Chí Minh về đến nhà, lao thẳng lên lầu, vui vẻ mở cửa, đưa hai túi giấy to cho hai bạn nhỏ, tặng các con một món quà. Mau mở ra xem có thích không? Từ trước đến nay Lâm Kiến Tịch chưa bao giờ ôm chờ mong gì với món quà ba tặng. Nhưng anh vẫn giả vờ. Ồ, một tiếng. Cảm ơn ba. Cảm ơn chú. Giang Ngộ nói. Không có gì. Lâm Chí Minh không nhìn ra con trai và cháu trai đều đang hùa theo mình. Mừng rỡ nói. Mau mở ra nhìn xem. Ta chọn rất lâu mới mua được. Lâm Kiến Tịch và Giang Ngộ cùng nhau mở ra hộp quà đóng gói xinh đẹp. Nhìn thấy trong hộp quà có nguyên bộ cặp sách hình Pikachu. Không hẹn mà cùng kinh ngạc cảm thán. Wow, đáng yêu quá. May mắn hai người đều còn nhỏ. Âm thanh rất non nớt. Cho dù chỉ giả vờ nhưng nghe vào có vẻ chân thành. Lâm Chí Minh lòng như hoa nở rộ. Hùng hồn nói. Thích không? Nếu thích thì mỗi ngày ta đều mua cho các con. Lâm Kiến Tịch, Giang Ngộ, vậy thì không được đâu. Bọn họ không phải là học sinh tiểu học thật sự sẽ nhảy cẫng lên vì phấn khích khi nhận được cặp sách mới. Trước sự im lặng vi diệu, Lâm Chí Minh có lẽ cũng nhận thấy việc mua cặp sách mới mỗi ngày dường như không đáng tin cậy. Tâm trạng kích động của ông cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Ông hắng giọng. Vậy thì, mỗi tháng ta sẽ mua cho các con một cái. Ba, Lâm Kiến Tịch không thể nhịn được nữa đẩy ông ra ngoài. Hồn nhiên mà nói, cảm ơn ba đã tặng quà cho con. Con rất vui, nhưng bây giờ con muốn chơi trò chơi với em trai. Ba đi ra ngoài trước đi. Hả, được rồi, các con chơi trò chơi gì? Ba không thể nhìn à? Lâm Chí Minh nỗ lực xoay đầu. Chỉ nhìn thấy mấy miếng gỗ xếp dưới đất. Hoàn toàn không nhìn thấy hai đứa nhỏ chơi cái gì. Không có gì nhìn. Tạm biệt ba. Thật vất vả đẩy Lâm Chí Minh đi. Lâm Kiến Tịch như chút được gánh nặng đóng cửa lại. Tình thương của cha của Lâm Chí Minh đã bị đả kích. Nhưng rất nhanh ông lại tỉnh táo lại. Đi tìm vợ để khoe khoang. Lâm Kiến Tịch dán tai vào cửa. Nghe thấy tiếng bước chân của ông đi xa. Mới quay lại ngồi xuống trước mặt Giang Ngộ. Chúng ta chơi tiếp. Giang Ngộ ngoan ngoãn đáp. Dạ, hai người đang dùng mảnh gỗ xếp lâu đài. Cũng không có gì khó. Chỉ là Giang Ngộ cần xem xét chỉ số thông minh và năng lực thực tế của một đứa trẻ 5 tuổi. Còn Lâm Kiến Tịch cần xem xét chỉ số thông minh và năng lực của một đứa trẻ 7 tuổi. Hai đứa trẻ lòng có quỷ cùng chơi trò chơi. Nghiêm trọng kéo dài hiệu suất hoàn thành. Một tòa lâu đài, xếp đến mặt trời xuống núi cũng chưa xong. Khi còn nhỏ Giang Ngộ ngốc như vậy sao? Xếp một tòa lâu đài nửa ngày cũng xếp không xong. Lâm Kiến Tịch nghi ngờ nhìn chằm chằm Giang Ngộ. Nhìn đến Giang Ngộ càng ngày càng chột dạ. Tay cũng không dám nâng. Cầm miếng gỗ do dự thật lâu. Không biết có nên xếp hay không? Mình đã bị phát hiện. Hay là bị anh trai ghét bỏ? Mình có nên biểu hiện thông minh hơn một chút không? Nhưng xếp quá nhanh, anh trai sẽ không chơi với mình. Giang Ngộ suy nghĩ lộn xộn. Bỗng nhiên, suy nghĩ bị đứt đoạn. Lâm Kiến Tịch chờ lâu không kiên nhẫn. Bắt lấy tay cậu ấn miếng gỗ xuống. Giang Tiểu Ngộ, em ngốc quá. Lâm Kiến Tịch sợ cậu lề mề đến giờ ngủ vẫn chưa xếp xong. Dứt khoát tay cầm tay dạy cậu lắp ráp. Để anh dạy em. Miếng gỗ này là tường. Miếng này là tháp. Miếng này là trang trí. Em nhìn anh làm gì? Nhìn anh thì có thể học được à? Giang Ngộ vội vàng nhìn về phía lâu đài. Thất thần nhặt mấy miếng gỗ. Lờ đễnh quay mặt lại. Nhìn thấy khóe mắt Lâm Kiến Tịch cong lên. Hình như lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy anh cười vui vẻ như vậy. Ở đời trước, lần cuối cùng cậu được nhìn thấy nụ cười của anh là khi nào? Từ khi anh phát hiện cậu thích anh, là từ khi đó, Lâm Kiến Tịch luôn suy nghĩ chuyện của cậu. Đau khổ và phiền muộn đều là cậu mang đến cho anh. Mãi cho đến cuối cùng vẫn không thay đổi được gì. Cậu buồn bã cúi đầu. Lặng lẽ tách khỏi tay Lâm Kiến Tịch. Anh à, để em tự xếp. Ngoại trừ mang đến đau khổ thì cậu không làm được gì cho anh trai. Cậu thấy mình không đủ tư cách đến gần anh trai nữa. Vậy em phải cố lên. Lâm Kiến Tịch lại trở về chỗ ngồi đối diện. Cười nói. Chúng ta thi đấu đi. Người nào lắp ráp xong trước thì người đó thắng. Được không? Như vậy không khỏi quá ỷ lớn hiếp nhỏ. Anh nghĩ nghĩ. Lại nói. Hay là. Em lắp một lần anh lắp hai lần. Có công bằng không? Giang Ngộ không dám nhìn anh. Trả lời. Được. Mãi cho đến giờ ăn cơm chiều. Hai người cũng chưa xếp xong. Sau khi ăn cơm xong. Bà Triệu sợ con trai mình mê chơi 2 tháng sẽ không muốn học tập. Bắt con trai mình ngồi trên sofa. Bà đọc liên tiếp 3 phần lịch sử nói về sự phấn đấu trở thành người vĩ đại. Nghe đến Lâm Kiến Tịch mắt đầy sao xẹt. Chỉ cần đừng bảo anh nghe câu chuyện nào buồn chán như vậy. Đừng nói đi học, đi dâng hương anh cũng đồng ý. Bà Triệu hoàn toàn không có tài kể chuyện. 3 câu chuyện bà kể không có điểm nhấn hay lôi cuốn chút nào. Và chúng có thể ghi chép thành những bài hát du ngủ. Mẹ, Lâm Kiến Tịch nhỏ giọng nói thầm. Con hứa ngày nào cũng chăm chỉ học hành. Đừng đọc nữa, để con đi ngủ đi. Hai, bà Triệu không thay đổi tác phong của người làm mẹ. Xoa xoa đầu anh, mặt không đổi sắc lật đến trang sau. Cũng không biết tại sao. Chỉ là đột nhiên rất muốn tốt với con. Ngoan, để mẹ phát huy thêm một chút. Mẹ đọc thêm 1 câu chuyện cho con nghe. Lâm Kiến Tịch, anh có lẽ cũng hiểu được tại sao Lâm Chí Minh đột nhiên bộc phát tình thương của cha. Có thể trong huyết thống mang một sự ràng buộc nào đó mà khoa học và thời gian cũng không thể giải thích được. Cho dù anh thay đổi linh hồn, ba mẹ cũng có thể dựa vào trực giác. Biết anh bị ấm ức nên muốn cho anh càng nhiều tình yêu. Anh ngoan ngoãn nghe hết câu chuyện nhàm chán thứ 4. Sau khi lấy lại được tự do, anh bật dậy, ôm bà Triệu 1 cái đầy cảm kích rồi bay thẳng về phòng không thèm quay đầu lại. Mẹ là người vĩ đại, nhưng không phải người mẹ vĩ đại nào cũng có thể kể những câu chuyện hay. Vào cửa, anh tê liệt ngã xuống giường. Kéo Giang Ngộ lại xoa nắn 1 trận. Giang Ngộ, Giang Ngộ, Giang Ngộ, Giang Ngộ. Giang Ngộ không rõ nguyên do. Mặc kệ anh xoa mặt mình. Dạ, Giang Ngộ, Lâm Kiến Tịch ôm cậu vào trong lòng ngực. Giọng điệu của anh đột nhiên trở nên buồn hiu. Giang Ngộ, anh trai, đang buồn cho cậu sao? Bởi vì cậu không còn ba mẹ. Ban đầu Giang Ngộ vốn không sao cả. Cậu mất đi Lâm Kiến Tịch 1 lần. Có thể trở về gặp lại anh đã là may mắn đến cực điểm. Cậu không biết mình có thể đột nhiên rời khỏi nơi này hay không. Nên mỗi 1 ngày đều quý trọng như ngày cuối cùng. Không dám cầu mong xa xôi. Nhưng được Lâm Kiến Tịch ôm vào lòng. Tựa như cơn gió lẻ loi đã có chỗ ký thác. 1 lòng uất ức và khổ sở đều bỏ neo bỏ càng. Nước mắt mất khống chế trào ra. Anh, Giang Ngộ vươn tay, dùng sức ôm lấy Lâm Kiến Tịch. Anh, màn đêm lại đến, bóng đêm càng ngày càng tối. Chỉ có cảnh trong mơ được kết nối. Sáng sớm hôm sau, Lâm Kiến Tịch cam chịu đứng dậy. Mặc quần áo vào, nhìn gương thở dài. Nhiều năm trước anh còn ăn mừng thức trắng đêm vì thoát khỏi cái danh. Học sinh tiểu học. Ai ngờ phong thủy lại có thể quay ngược trở lại như thế này. Anh phải làm học sinh tiểu học thêm 5 năm nữa. Giang Ngộ nhìn anh lên xe. Thay vì ngồi trong phòng khách ôm gấu bông cố chấp chờ anh về như kiếp trước. Thì cậu quay về phòng ngủ đóng cửa lại tiếp tục chiến đấu với tòa lâu đài còn dang dở. Xếp đến 1 nửa, cậu đi vào buồng vệ sinh. Đi tiểu xong. Cậu sực nhớ ra điều gì đó lập tức mở ngăn tủ ra xem. Trong tủ đặt 1 túi vịt nhỏ bằng nhựa màu vàng chưa mở. 6 con vịt nhỏ nằm ngay ngắn trong túi. Có vẻ như đang chờ chủ nhân đến mở nó ra. Lâm Kiến Tịch đã mua cái này trước khi cậu đến. Kiếp trước, 6 con vịt nhỏ này thường xuyên ngâm mình cùng bọn họ. Nhưng kiếp này, sẽ không còn ai đến mở chúng nó ra nữa. Chúng sẽ ở trong ngăn tủ vĩnh viễn. Quan hệ giữa cậu và anh trai không còn thân mật khăng khít như trước nữa. Nếu cậu không sống lại, vậy, Giang Ngộ, hiện tại sẽ không có bất kỳ cảm giác bị xa cách nào. Nhưng cậu đã sống lại. Cậu có thể tinh tường cảm giác được sự thay đổi của Lâm Kiến Tịch. Anh trai không còn yêu thương cậu nhiều như kiếp trước, vì anh sợ cậu sẽ thích anh lần nữa. Xem ra dù ở thời điểm nào, anh cũng chỉ muốn làm anh trai của cậu mà thôi. Cậu còn muốn cưỡng ép Lâm Kiến Tịch một lần nữa không? Cậu còn dám cưỡng bức anh không? Cậu không dám. Cậu là một con chó bị vận mệnh chặt đứt tứ chi. Cho dù như thế nào cũng không dám duỗi móng vuốt về phía chủ nhân một lần nữa. Anh chỉ muốn làm anh trai. Vậy thì, như anh mong muốn, cậu có thể mãi mãi giả vờ không biết gì cả. Chỉ cần Lâm Kiến Tịch bình an vô sự. Chỉ cần anh bình an vô sự. Lâm Lâm, Lâm Lâm a, Lâm Kiến Tịch vừa bước vào cửa trường học. Nghe được tiếng cô bé nào đó kêu tên của anh. Lúc này mới nhớ lại bây giờ anh còn được rất nhiều bạn nữ hoan nghênh. Anh đang suy nghĩ, các bạn nữ đã sắp chạy đến trước mặt anh. Anh vội vàng nhìn lướt qua, không nói hai lời, xoay người chạy. Các cậu đừng tới đây a, Lâm Kiến Tịch đừng chạy nữa. Vậy các cậu đừng đuổi theo tớ nữa. Cậu không chạy thì chúng tớ sẽ không đuổi theo cậu. Thẩm Y dẫn đầu lên tiếng. Đây là logic ngụy biện đáng sợ gì thế này? Tại sao đám học sinh tiểu học này lại sử dụng thuần thục như thế? Lâm Kiến Tịch nghĩ đến đám bạn nữ này từng tấn công tinh thần và thể chất của mình. Anh chạy nhanh hơn. Vậy các cậu không đuổi theo thì tớ sẽ không chạy nữa. Một đám chạy loanh quanh mấy vòng. Cuối cùng khuất phục bởi thể lực hạn chế. Đều giảm bớt tốc độ. Chạy càng ngày càng chậm. Dần dần biến thành đi bộ. Lâm Lâm tớ mệt rồi. Lâm Lâm cũng mệt rồi. Lâm Kiến Tịch thở hồng hộc. Giả bộ như thật. Lâm Lâm tớ khát. Thẩm Y đáng thương nói. Lâm Lâm cũng khát. Lâm Kiến Tịch dừng bước. Quay đầu nhìn cô bé và một đám bạn nữ bên cạnh. Tớ mời các cậu uống nước. Các cậu muốn uống cái gì? Nước cam, sữa bò, coca. Lông mày Lâm Kiến Tịch giật giật. Được thôi, nhưng các cậu không được đuổi theo tớ. Thẩm Y chớp chớp mắt. Được, tạm thời không đuổi. Lần sau đuổi tiếp. Mua nước uống xong, một đám ngoan ngoãn trở về lớp. Mỗi người tự tìm vị trí nằm liệt xuống. Lâm Lâm, sao mặt cậu đỏ vậy? Hùng Sán quay đầu, tò mò hỏi. Mệt. Lâm Kiến Tịch mệt mỏi phun ra một chữ. Hòa Bình không duy trì được hai tiết. Lâm Kiến Tịch lại bị vây quanh tại chỗ ngồi. Lâm Kiến Tịch, tớ trang điểm cho cậu nha. Tớ nữa. Tớ cũng muốn trang điểm cho cậu. Tớ nữa. Tớ nữa. Lâm Kiến Tịch sợ hãi nhìn đám con gái cãi nhau tranh giành xem ai trang điểm trước. Không hề hỏi ý kiến của anh. Anh tựa như một công cụ cung cấp khuôn mặt cho bọn họ trang điểm. Chẳng trách mấy người này lớn lên lại trở thành bác chủ. Thám tử, phá án, từ nhỏ đã chăm chỉ kiên cường như vậy. Anh thừa dịp các cô không chú ý, chuồn đi mất. Chỉ là lớp học tiểu học mà thôi. Cho dù cả ngày ăn chơi trốn học còn trèo tường té ngã thành người ngu ngốc. Lâm Tổng cũng tự tin mình có thể giải quyết tất cả vấn đề về học tập. Bởi vậy anh đi học thật sự không chuyên tâm. Mỗi ngày đều ngẩn ngơ hoặc nằm ngủ. Chẳng mấy chốc, Giang Ngộ cũng đi học. Hai anh em buổi sáng cùng nhau dậy đi học. Buổi tối cùng nhau về nhà. Rất hòa hợp, nhưng lại thiếu một thứ gì đó. Sẽ không có người nhõng nhẽo đi theo anh. Lâm Kiến Tịch thường xuyên nghe được có người gọi. Anh trai, quay đầu lại, chỉ có Giang Ngộ nho nhỏ nắm chặt góc áo của anh. À, đúng rồi, anh bừng tỉnh khỏi ảo giác. Nhớ ra bây giờ đã tan học. Tại sao Giang Ngộ nhỏ còn chưa xuất hiện? Khi nhà trẻ tan học, cô giáo cần phải trông chừng bọn trẻ bằng mọi cách. Tại sao lớp của Giang Ngộ vẫn chưa ra? Anh hỏi tài xế, chú Lý, sao chú lại đón con trước? Nhà trẻ đang họp phụ huynh nên chú đón con trước, rồi lại đây chờ nhà trẻ tan học. Họp phụ huynh, Lâm Kiến Tịch kéo cửa xe ra, chạy tới phòng học của Giang Ngộ. Trong sân chơi nhỏ của trường mẫu giáo, có rất nhiều phụ huynh đang trò chuyện với cô giáo. Trong lớp chỉ còn lại những đứa trẻ cãi cọ ồn ào. Anh tìm đến lớp của Giang Ngộ. Một lần nữa tình cờ gặp phải cảnh tượng trước đây. Ba mẹ của tụi tao đều đến đây. Tại sao ba mẹ của mày không đến? Mày không có ba mẹ à? Oa. Giang Ngộ không có ba mẹ. Giang Ngộ, có phải ba mẹ mày bị yêu quái ăn thịt rồi không? Giang Ngộ bị mấy nam sinh cao hơn mình vây quanh trong góc, cúi đầu không nói gì. Đời trước, Giang Ngộ vì có dáng vẻ rất lùn và đáng yêu nên luôn bị bọn nhỏ trong trường học bắt nạt. Lâm Kiến Tịch cho rằng đời này thay đổi một nhà trẻ khác thì có thể chuyển biến tốt đẹp. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải. Có phải việc bắt nạt kẻ yếu là gốc rễ đã có sẵn trong lòng con người rồi không? Còn không thể che giấu nó ở bất cứ đâu. Giang Ngộ cứ im lặng. Mấy cậu nhóc vây quanh cậu cũng cảm thấy phiền. Vươn tay muốn đẩy cậu. Mày điếc hả? Á, Lâm Kiến Tịch bắt lấy tay cậu ta bẻ ra phía sau. Không chút khách khí đạp cậu ta một cái. Mày muốn đẩy ai? Đẩy thử xem. Giang Ngộ đột nhiên ngẩng đầu. Khó tin nhìn anh. Anh, Lâm Kiến Tịch nhìn thấy cậu kinh ngạc trố mắt. Lửa giận không biết từ đâu xông thẳng lên đỉnh đầu. Em bị bắt nạt tại sao không nói? Em bị ngốc à? Giang Ngộ, em, anh dám đánh tôi. Tiểu Bá Vương vẫn luôn tác oai tác phúc trong lớp. Chưa từng bị người ta bắt nạt. Cậu ta không cam lòng nhảy dựng lên. Tàn nhẫn nói, mẹ tôi còn chưa từng đánh tôi. Anh chờ đó, tôi sẽ kêu ba tôi tới đánh anh. Vậy thì đúng lúc quá. Anh thay mẹ mày giáo dục mày. Không cần cảm ơn, Lâm Kiến Tịch nói. Mày kêu ba mày tới. Anh cũng kêu ba anh tới. Anh muốn nhìn xem ba mày có thể đánh lại ba anh không? Tiểu Bá Vương cất bước chạy ra bên ngoài. Ba, có người đánh con. Mấy đứa trẻ bắt nạt kia cũng chạy theo cậu ta. Mấy đứa trẻ khác thì không ngừng nhìn về phía bên này nhưng không dám tới gần. Lâm Kiến Tịch còn tức giận. Ngọn lửa không tên cháy càng ngày càng lớn. Lửa giận ở kiếp trước và kiếp này tích tụ lại. Sắp thiêu đốt anh thành tro. Anh tức giận đến hốc mắt đỏ hoe. Không biết là tức giận vì Giang Ngộ trước mặt này. Hay là vì Giang Ngộ đời trước. Bọn chúng đánh em tại sao em không đánh trả. Cổ họng Giang Ngộ như bị mắc kẹt. Một lúc sau mới nhẹ nhàng nói. Em đánh không lại. Cách chương.